Cao thủ tu chân, chương 645, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, tiếng hét của Hứa Thuần Canh vang vọng phòng VIP. Khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không biết chuyện gì. Đã xảy ra, trước đó, Hứa Thuần Canh đã chủ động bắt tay Diệp Thiên, những người biết rõ Hứa Thuần Canh đều biết, rằng hắn đang cố tình làm khó Diệp Thiên. Diệp Thiên bắt tay hắn đồng nghĩa với việc tự chuốc, lấy phiền phức, theo như họ thấy, đáng ra Diệp Thiên phải là người kêu gào thảm thiết, nhưng sao giờ có vẻ ngược lại vậy. Biểu cảm của Hứa Thuần Canh méo mó, ngoài cơn đau dữ dội, hắn còn cảm thấy vô cùng khó tin. Vừa rồi hắn đã dùng hết sức nhưng Diệp Thiên không hề nhúc nhích, cũng không có phản ứng gì. Lúc này, dường như Diệp Thiên chỉ mới hơi hơi nắm tay, hắn đã có thể cảm giác được toàn bộ khớp đốt ngón tay phải đều vỡ vụn. Hắn chuyên về tu luyện ngoại lực, sức mạnh thể chất đã được tôi luyện gần như đạt tới cực hạn của con người. So với những đại lực sĩ kia mà nói thì hắn không hề yếu chút nào, nhưng với Diệp Thiên, hắn chỉ bất lực như một đứa trẻ. Khốn kiếp, cậu làm cái gì vậy? Nhìn thấy biểu hiện của Hứa Thuần Canh bên cạnh, Lạc Tư Đồ biết hắn đang phải chịu đau đớn, lập tức tức giận hét lên, nhìn Diệp Thiên đầy sát khí. Vẻ mặt Diệp Thiên hờ hững, cậu buông lòng tay ra. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy bàn tay phải của Hứa Thuần Canh đã bị uốn cong biến dạng, năm ngón tay bị gãy, uốn thành một đường vòng cung kỳ quái, giống như bị máy lua đè lên vậy. Chuyện này, Tô Mộ Nhu, Đàm Nguyệt Ảnh, Tiêu Lâm đều biến sắc. Cảm thấy không thể tin nổi, Diệp Thiên lại dám ra tay với Hứa Thuần Canh, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy. Bọn họ không thể tin được làm sao Diệp Thiên có thể làm được như vậy, sao cậu lại dám làm như vậy. Cần biết rằng Hứa Thuần Canh là cậu ấm bằng vai phải vế với Lạc Tư Đồ, bố của hắn Hứa Lương là thiếu tá của bộ quân sự Tình Vân, tuy cấp bậc không quá cao, nhưng ông ta lại là người nắm giữ quyền lực thế lực trong tay vô cùng lớn, điều khiển hàng trăm binh lính, cho dù là Lạc Minh Thư người giàu nhất Tình Vân cũng không dám nói đứng trên ông ta một bậc. Hơn nữa, trước giờ Hứa Lương luôn bảo vệ con trai mình. Hứa Thuần Canh từng có xung đột với một cậu ấm ở tỉnh khác, họ đã đánh nhau và cả hai đều bị thương. Cuối cùng Hứa Lương đã mang theo hàng chục binh lính, với đạn thật, ép cậu ấm kia phải đến tận nhà để xin lỗi và bị Hứa Thuần Canh đánh cho tơi tả. Còn Diệp Thiên lại dám ra tay tàn tộc với Hứa Thuần Canh như vậy, rõ ràng là tự mình tìm cái chết. Nếu Hứa Lương biết chuyện, chắc chắn sẽ đến đây giết cậu ngay lập tức. Khi đó, đối mặt với những ngôi được vũ trang ở Côn Thành rộng lớn này, ngoại trừ Tiêu Trường Hà là thống soái quân đoàn Vân Nam có thể cứu đốc Diệp Thiên ra, thì sẽ không có người thứ hai. Chấm, cậu dám làm tôi bị thương, cậu lại dám làm tôi bị thương. Trước giờ Hứa Thuần Canh là người có sức mạnh bắt nạt đàn ông và ức hiếp phụ nữ, tự cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại, chưa bao giờ chịu tổn thất lớn. Hắn cậy có bố Hứa Lương là người có thế lực nên trước nay làm gì không bao giờ kiêng dè ai ở Tình Vân này. Nhưng hôm nay, toàn bộ lòng bàn tay của hắn đã bị Diệp Thiên làm cho biến dạng, khiến hắn vô cùng tức giận. Sao tôi lại không dám? Diệp Thiên một tay đút vào túi, cười chế nhạo. Vừa rồi anh chủ động bắt tay tôi, năm khớp ngón tay ngầm phát lực, không phải là muốn ngầm động thủ với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là sức mạnh của anh quá yếu. Tất cả mọi người đều hiểu ra vừa rồi là Hứa Thuần Canh đã chủ động làm khó Thiên trước, nhưng do sức không bằng Diệp Thiên, cho nên bây giờ bàn tay phải của hắn đã hoàn toàn bị tàn phế. Cậu biết tôi muốn ra tay với cậu. Ánh mắt Hứa Thuần Canh đầy kinh ngạc, hắn lập tức nổi điện. Hắn không ngờ rằng mỗi bước đi của mình đều bị Diệp Thiên nhìn thấy. Hắn hét lớn một tiếng, dùng tay trái nhấc bàn ghế bên cạnh lên đập thẳng vào đầu Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên đã bóp nát lòng bàn tay hắn, nhưng đó là do sức mạnh gây ra. Giờ hắn di chuyển nhanh đến mức bắn ra gần như ngay lập tức, hắn đủ tự tin đập Diệp Thiên đến vỡ đầu chảy máu. Cách chương.